Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 173, 173, cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải để ý đến ta không có vấn đề gì, chỉ là còn không có thích ứng cỗ thân thể này mà thôi ạ. Bạn Hằng khoát tay áo, ra hiệu hắn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Hạ Bạn Hằng vừa rồi trước đó kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, hắn mới vừa rồi còn đắm chìm ở kinh hãi bên trong. Nghĩ mà sợ tựa như bão tuyết đồng dạng, cuốn sạch lấy linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn 10 phần sợ hãi. Trong không khí còn tràn ngập mùi tanh hôi, nhưng là hai người đều không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt của mình đặt ở máy quay phim bên trên. Vẫn là nhìn xem vật này còn có thể hay không dùng đi. Đỗ Vân tiến lên một bước, tận lực rón rén đem máy quay phim mở ra, sau đó sẽ có chút cũ nát băng ghi hình bỏ vào. Hắn đắp lên cái nắp về sau, ấn xuống một cái phía trên nút màu đỏ, trong lòng đồng thời không ngừng kỳ vọng lấy, cái này băng ghi hình có thể mang đến cho hắn một chút tin tức hữu dụng. Nhưng là, hiện thực luôn luôn không như mong muốn, máy quay phim thật lâu không có động tĩnh, đen nhánh trên màn hình, không có một chút hình tượng hiện ra, tựa như đã hoàn toàn hư mất đồng dạng. Ai, xem ra cái này máy quay phim thật là hư mất. Đứng ở một bên Hạ Bạn Hằng thấy cảnh này có chút tiếc nuối nói. Chúng ta chỉ có thể lại đi những địa phương khác nhìn một chút. TT, ngay tại lúc hai người sắp rời đi thời điểm, máy quay phim bên trong lại vang lên dòng điện âm thanh, nguyên bản đen nhánh vô cùng trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện tuyết trắng bông tuyết. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hằng đồng thời kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía máy quay phim. Nguyên bản thất vọng vô cùng lòng đang lúc này đột nhiên lại đốt lên hy vọng, hai người một mặt chờ mong cùng đợi. Nhưng là đợi một phút về sau. Trên màn hình vẫn như cũ chỉ có bông tuyết, không có bất kỳ cái gì hình tượng xuất hiện. Đỗ Vân trong lòng cũng cảm thấy một trận phiền muộn, nếu như không biết sợ hãi có người đánh lén hắn, hắn vừa rồi liền có thể dùng nhiều một chút thời gian đi lấy dây lưng. Mà bây giờ loại tình huống này hai người bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Ai, quên đi thôi, dây lưng đều đã biến thành cái dạng kia, khẳng định là dùng không được nữa, mà lại ta đoán chừng bên trong cũng không có cái gì trọng yếu đồ vật. Chúng ta tìm tiếp những đầu mối khác đi. Hạ Bạn Hằng tự an ủi mình. Hai người đều biết nơi này cho dù là lại không thu hút đồ vật, tại mấu chốt nào đó thời khắc nói không chừng nhìn có thể đưa đến đại tác dụng. Nhưng là hiện tại hai người không có cách nào, chỉ có thể dạng này an ủi mình. Ngay tại hai người triệt để có chút thất lạc thời điểm, đột nhiên một trận yếu ớt tiếng người từ máy quay phim truyền đến. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hằng tranh thủ thời gian dừng bước. Mặc dù vẫn như cũ có tê tê dòng điện âm thanh, nhưng là người nói chuyện cắn chữ rõ ràng, cho nên hai người vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe ra truyền tới nội dung. Ngay tại hai người coi là chỉ có thể nghe thanh âm thời điểm, trên màn hình bông tuyết đột nhiên lóe lên về sau, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái cầm microphone nữ nhân. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người đúng giờ xem Lòng Núi Tin Nhanh, ta là phóng viên Lỗ Bình. Gần nhất chúng ta chuyên mục tổ tiếp vào nhiều lên báo cáo điện thoại. Nghe nói Lòng Núi trong cô nhi viện bọn nhỏ đều vô duyên vô cớ được người già mới có bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này chúng ta thị dân cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Hiện tại ta liền tiến vào Lòng Núi trong cô nhi viện, cho các ngươi tiến hành độc nhất vô nhị đưa tin. Mặc dù trên màn hình có bóng người, nhưng là hình tượng 10 phần mơ hồ, tựa như là bị đánh lên lập tức thi đấu khác đồng dạng. Tựa hồ là một người mặc nghề nghiệp phóng viên trang nữ nhân, chỉ bất quá mặt nàng có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra nàng là một cái 10 phần già dặn phóng viên. Đầu tiên, ta có chút tiến hành phỏng vấn liền toàn bộ Lòng Núi cô nhi viện viện trưởng, Hà viện trưởng. Nữ nhân hướng về bên trong sau khi đi mấy bước, đi tới một cái nam nhân trước mặt, tiếp tục nói. Hà viện trưởng ngươi tốt, thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Hiện tại ta nghĩ thay rộng rãi đám dân thành thị hỏi ngươi một vấn đề. Đó chính là vì cái gì trong cô nhi viện bọn nhỏ sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy vấn đề, có phải là hay không bởi vì các ngươi trong cô nhi viện bộ nguyên nhân? Thật có lỗi, ta tiếp nhận phỏng vấn cũng không phải đến trả lời vấn đề của ngươi, mà là phải nói cho ngươi, đã ngươi gây nên đám dân thành thị, trong cô nhi viện không có bất cứ vấn đề gì, ngươi nghe được hết thảy đều là lời đồn. Còn xin ngươi không nên ở chỗ này dây dưa tiếp. Lấy ở đâu mời về đi đâu. Hà viện trưởng tại camera trước mặt không có chút nào cho nữ phóng viên một điểm mặt mũi, tựa hồ căn bản không sợ bị những người khác nhìn thấy bộ dáng như vậy. Ta chỗ này đã nắm giữ một chút chứng cứ, hơn nữa còn có một chút hài tử xem bệnh ghi chép, xin ngươi đừng né tránh vấn đề của ta. Ta lặp lại lần nữa, chúng ta nơi này không có bất cứ vấn đề gì, liên quan tới ngươi vừa rồi nâng lên hết thảy, ta đều đã nhớ kỹ. Rất nhanh ta mời luật sư liền sẽ đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt, đối với các ngươi những này tản lời đồn các phóng viên, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt đám các ngươi. Mặc dù thấy không rõ Hà viện trưởng mặt, nhưng là thông qua truyền tới thanh âm, Đỗ Vân liền có thể biết, lúc này Hà viện trưởng đến cỡ nào sinh khí. Nhưng là hắn kịch liệt như vậy phản ứng ngược lại làm cho Đỗ Vân trong lòng có đại khái suy đoán, viện trưởng này tựa hồ 10 phần chột dạ. Mọi người đều biết, chỉ có chột dạ người nói chuyện thời điểm mới có thể không tự chủ đề cao mình giọng, hy vọng người khác có thể tin tưởng hắn nói lời nói. Đồng thời chột dạ người, liền đại biểu cho hắn nhất định là một ít việc không thể lộ ra ngoài, nếu không lúc nói chuyện sẽ không như thế tình huống. Có người nặc danh báo cáo các ngươi cô nhi viện thu lấy đại lượng tiền tài, tại toàn bộ trong cô nhi viện tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, đây là thật sao? Tên này nữ phóng viên không để ý chút nào Hà hiệu trưởng sắp bộc phát cảm xúc, vấn đề của nàng một cái tiếp theo một cái đưa ra. Mà lại mỗi một cái vấn đề đều cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, tựa như là liên hoàn pháo đồng dạng, không ngừng đặt câu hỏi, căn bản cũng không có người khác có thể nói chuyện thời cơ. Người cái này toàn bộ đều là phỉ báng cùng nói xấu, vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng những tin tức này, phóng viên quả nhiên không có một cái tốt, đều là đem bạch nói thành đen. Nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục hỏi nữa, ta cũng chỉ có thể mời bảo an đem ngươi đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại chúng ta bây giờ đã báo cảnh sát, nếu có vấn đề gì lời nói, xin đợi đến cảnh sát điều tra kết quả ra lại nói. Ngươi có vấn đề gì cũng tương tự có thể trực tiếp đến hỏi cảnh sát, mà không phải ở đây một mực hung hăng càn quấy. Hà viện trưởng, vì cái gì ngươi không thể trực tiếp trả lời vấn đề của ta? Chẳng lẽ ngươi thật làm qua cái gì không thể chuyện công khai sao? Ngươi như thế cảm xúc kích động, chẳng lẽ ta nói đây hết thảy đều là thật sự tồn tại sao? Nữ phóng viên không có chút nào khiếp đảm, nàng tiếp tục bày tỏ lập trường của mình, khí thế kia cho dù là chỉ nghe thanh âm, cũng có thể phát hiện nữ phóng viên tuyệt đối là một cái cương trực công chính người. Nhưng mà Hà viện trưởng cũng không phải ăn chay, hắn biết lúc này mình không thể nói ra bất cứ chuyện gì. Cho nên hắn lớn tiếng hô hào cổng bảo an. Bảo an, tranh thủ thời gian tới đem hai người này oanh ra ngoài. Hà viện trưởng, TT, cô nhi viện, nữ phóng viên còn không có hỏi xong lời nói. Nhưng là lúc này tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Nữ phóng viên cùng mới tới bảo an đánh nhau ở cùng một chỗ. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Mà vừa lúc này, camera đột nhiên ngã xuống đất, phát sinh một trận thanh âm thanh thúy. Cái này mặt kính bị ngã đến vỡ nát. Toàn bộ trong màn hình hình tượng cũng ở thời điểm này im bặt mà dừng, bông tuyết lần nữa về tới trên màn hình. Một trận TT dòng điện âm thanh lần nữa tràn ngập cả phòng. Đợi mấy phút về sau, nhìn thấy trên màn hình lại biến về một vùng tăm tối, đồng thời không có bất luận cái gì tiếng vang về sau, Hạ Bạn Hàng nghi ngờ hỏi. Lần này, hẳn là băng ghi hình bên trong hẳn không có đồ vật đi. Trong không khí, chỉ có xốc xếch dòng điện tạp âm, giống con ruồi không đầu đồng dạng, lung tung truyền. Thế nhưng là, tiếp xuống, đen trắng bông tuyết phai nhạt xuống dưới. Ngược lại, xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn. Trước mặt hai người máy quay phim trong màn hình, tuyết trắng hình tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên màn hình hình tượng cũng đột nhiên trở lên rõ ràng. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối tình huống trước mà nói. Hình tượng cảm nhận vẫn như cũ là năm đó cảm giác. Nhưng lại rõ ràng không ít, tựa hồ là đang tận lực để Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng nhìn ra. Lúc này trong màn hình, một cái thở hổn hển nữ sinh, xuyên Đỗ Vân trên thân cùng khoản đồng phục, quần áo rất nhiều bộ vị đã trở nên không nề mặt vô cùng, giống như là một cái bị chó xe xấu quần áo. Lúc này tình huống của nàng cũng không lạc quan, mặt của nàng đã mặt mày hốc hác, má trái bên trên thật dài vết cắt bên trong thịt, hướng ra phía ngoài giữ tợn đảo. Má phải tràn đầy vết máu vệt nước mắt. Nàng liều mạng hướng về phía trước chạy tới, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa thì là T, thấy được nàng sau lưng bộ dáng, Đỗ Vân cảm giác trong lòng một không cho phép chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, bởi vì phía sau nàng lại là tối như mực một mảnh, toàn bộ đều là tiểu quỷ. Chỉ bất quá bọn hắn lúc này hành động chậm chạp, khoảng cách nữ hài còn có một số khoảng cách. Là Lý Lệ, Đỗ Vân trong đầu đột nhiên tung ra một người nữ sinh danh tự. Hạ Bản Hàng đồng thời cũng phát hiện Lý Lệ, đồng thời hắn cũng nhìn ra Lý Lệ vị trí. Đỗ Vân, người nhìn nơi này là không phải chúng ta vừa rồi trải qua địa phương. Hạ Bản Hàng nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hạ Bản Hàng nói như vậy, Đỗ Vân đem ánh mắt của mình đặt ở những địa phương khác. Sau một lát, hắn điểm một cái nói. Không sai, nơi này chính là chúng ta vừa qua khỏi đến địa phương, nếu như nàng bây giờ đang ở bên ngoài. Đỗ Vân bước nhanh hướng về cổng đi đến, nếu như Lý Lệ hiện tại thật ở bên ngoài bị đuổi giết. Như vậy, tiếp qua 10 giây đồng hồ thời gian, liền sẽ trải qua hai người chỗ gian phòng. Đỗ Vân cùng Hạ Bản Hàng đứng tại phía sau cửa lẳng lặng nghe ngoài cửa thanh âm, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân dồn dập hướng về bọn hắn bên này chạy tới. Ngay tại tới gần cổng thời điểm, Đỗ Vân đột nhiên mở ra cửa phòng, muốn đưa nàng mang vào, nhưng mà sau lưng tiểu quỷ nhóm đã đuổi theo, gắt gao sắt lấy mắt cá chân nàng. Đèn nhánh vô cùng ngón tay nắm lấy bắp đùi của nàng, cũng hướng về nàng nửa trước thân chộp tới. Lúc này nửa người trên của nàng cùng đùi bộ phận đã hoàn toàn tiến vào gian phòng bên trong, nhưng là nàng cả người hiện ra ngã lộn nhào tư thế, bị Đỗ Vân ôm thân trên trong chiều mãnh dắt lấy. Mà Hạ Bản Hàng thủ bên trong cầm chùy thủ, đâm về bò qua đến tiểu quỷ nhóm, nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm, khiến người có chút trở tay không kịp, hắn chỉ có thể cam đoan không cho tiểu quỷ tập kích bọn họ hai người. Cái khác tiểu quỷ nhóm cũng lục tục chạy tới, vô số song quỷ thủ xuất hiện tại cửa ra vào vị trí, gắt gao bắt lấy mắt cá chân nàng. Kinh khủng xé rách làm cho nàng cả người đau la to. Tiếp tục như vậy xuống dưới khẳng định là không được. Không nói trước hai người có thể hay không đem Lý Lệ kéo qua, cho dù là bọn hắn có thể làm được. Nếu như dùng sức quá mạnh, rất có thể Lý Lệ nửa người trên trong cửa, nhưng là nửa người dưới của nàng lại tại bên ngoài. Ngay tại Đỗ Vân mặt mày phát sầu không biết nên làm cái gì thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác phía sau mình phát ra một trận vang động, chỉ gặp trước đó cái kia đạo quỷ dị thân ảnh, lần nữa hướng về bọn hắn đi tới. Trông thấy đạo thân ảnh này, Đỗ Vân trong lòng đột nhiên có một cái kế hoạch, hắn giống to. Hạ Bản Hàng, đem cái kia quỷ đồ vật ném ra bên ngoài. Nguyên bản tiếp tục giết lấy tiểu quỷ Hạ Bản Hàng nghe được Đỗ Vân thanh âm, hắn trong nháy mắt minh bạch Đỗ Vân ý tứ, quay đầu hướng về phía sau mình nhìn lại, sau đó lại bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước. Một cái tay đột nhiên bắt lấy kia kinh khủng thân thể sau đó trực tiếp đưa nó ném ra ngoài. A, ngoài cửa trong nháy mắt truyền đến một tiếng hét thảm. Ngay sau đó tất cả tiểu quỷ tượng như là tìm được đồ ăn đồng dạng, toàn bộ điên cuồng hướng về trên người của nó nhào tới. Không quy luật nhấm nuốt tiếng vang lên, cuối cùng quỷ bọn nhỏ cùng nhau lộ ra hai mắt đỏ bừng nhìn về phía bọn hắn, thật to hướng cong lên lên khóe miệng. Kia khóe miệng để Đỗ Vân giật nảy mình, vội vàng phịch một tiếng đem cửa gian phòng đóng lại. Mà tại đóng lại trong nháy mắt tựa như là cùng ngoại giới gian phòng đồng dạng, ngoài cửa thanh âm hoàn toàn không có truyền vào đến. Đỗ Vân cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn mình bên người Lý Lệ hỏi, người không sao chứ, còn có thể đi đường sao? Lý Lệ nhìn một chút mình một mảnh đen kịt hai chân, từng đợt nhói nhói từ trên chân truyền đến, nàng gian nan đứng dậy. Còn có thể, bất quá đoán chừng là không chống được bao lâu. Lý Lệ có chút thống khổ nói, ngươi vì sao lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân lại tiếp tục hỏi, ta cũng không biết. Ta tỉnh lại thời điểm, liền đã ở chỗ này, ta ở đây đi thật lâu, không có nhìn thấy những người khác, ngay tại vừa rồi ta nghe được động tĩnh. Ta tưởng rằng lão sư bọn hắn, cho nên liền mừng rỡ chạy tới, nhưng mà không nghĩ tới xác thực một đám kinh khủng đồ vật, nếu như không phải là các ngươi, ta khả năng thật đã chết ở chỗ này. Lý Lệ giải thích nói, nhìn thấy bộ dáng như thế Lý Lệ, Đỗ Vân không khỏi thở dài một hơi, hắn lại đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Tận lực để Lý Lệ rất hiểu. Chờ hắn kể xong về sau, Lý Lệ phản ứng ngược lại để Đỗ Vân có chút giật mình. Bởi vì so với hô to gọi nhỏ, Lý Lệ không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, ngược lại một bước thì ra là thế biểu lộ. Người không cảm thấy sợ hãi sao? Hạ Bản Hàng có chút không hiểu mà hỏi. Lý Lệ nhìn xem hắn nói, ta đều đã dạng này, sợ hãi thì có ích lợi gì, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì, chúng ta như thế nào mới có thể trở về. Nơi này nhất định còn ẩn giấu đi cái gì bí mật, chỉ cần chúng ta tìm tòi tỉ mỉ liền nhất định có thể thu hoạch được đầy đủ manh mối. Đỗ Vân giải thích nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lý Lệ hắn hiện tại đã có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lý Lệ chỉ là một cái NPC mà thôi, đương nhiên sẽ không hiểu được Đỗ Vân ý nghĩ, mà Hạ Bạn Hàng đã trở thành quỷ, có thể hay không rời đi nơi này cũng là một ẩn số. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Đỗ Vân liên thủ tìm kiếm manh mối, dù sao có thể có một chút hy vọng sống ai lại chọn đi chịu chết đâu. Tấu chương xong, cách chương.